nhặt được một nam nhân. Chương 19, góc truyện audio.com, edit, Hoa Hồng Đào. Anh Xuyên, anh chàng vừa nãy rất đẹp trai nha. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia, La Tiểu Xuyên sừng sốt một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lạnh nhạt cầm áo khẩn trương bịt chặt vết thương trên cánh tay. Gã thanh niên bên cạnh căn bản không chú ý tới việc y vừa bị chém một dao, còn đang hào hứng trong dư vị trận đấu vừa qua cứ như hận không thể đánh thêm 2-3 trận nữa. La Tiểu Xuyên thầm cười lạnh, cảm thấy có những người thực sự là được ban phước mà không biết hưởng, đúng là tuổi trẻ không hiểu sự đời. Ngậm điếu thuốc đi tới phòng khám, không có gì bất ngờ, hai người kia vừa nhìn thấy y thì lập tức tay vo lại thành nắm đấm. La Tiểu Xuyên, cậu phải biết thế nào là đủ chứ, cứ coi thường sức khỏe vậy hả? Một tháng qua, hầu như hai ngày một lần, La Tiểu Xuyên lại nghênh ngang chạy tới khám bệnh, mỗi lần đều mang theo vết thương lớn nhỏ, vết thương cũ còn chưa khép miệng, vết thương mới đã nứt ra. Nhìn máu chảy không ngừng, y cũng không biết đau, mặt không hề có cảm xúc cứ như là người ngoài cuộc. Dương Tiểu Dĩnh có chút hoài niệm La Tiểu Xuyên trước kia. Là vạn bất đắc dĩ thôi mà, chẳng lẽ tôi đứng yên cho người ta đánh? À, anh nhẹ tay chút, hóa ra cậu vẫn biết đau hả? Đau thì thành thật nghỉ ngơi một chút cho tôi. La Tiểu Xuyên thấy Dương Tiểu Dĩnh đỏ cả vành mắt, trong lòng bỗng khổ sở chua chát, y nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, xem như đã nhận sai. Tiểu Xuyên, có phải là anh còn nhớ Đường Khả? La Tiểu Xuyên im lặng một hồi, nhếch lên khóe môi cười gượng. Cô nghĩ gì thế, tôi thấy là cô không quên được hắn thì đúng hơn. Dương Tiểu Dĩnh ngẩng đầu lên, trừng mắt thuận tiện cầm bông tăm nhúng cồn nhiết mạnh lên vết thương của y, chưa từng thấy tên đàn ông nào nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, đi chết đi. La Tiểu Xuyên đau đến ngao một tiếng, chờ hai người đi ra y mới ngã ngồi trên ghế, dùng cánh tay không bị thương lau mặt. Đường Khả rời đi đã một tháng, lúc đầu y hầu như mỗi ngày đều mất ngủ, nằm ở trên giường một khi nghĩ đến Đường Khả thì sau đó làm cách nào cũng không thể chợp mắt. Y như chui vào ngõ cụt, hãm trong vòng nước xoáy không tài nào rút chân ra, y hận không thể nắm lấy đầu mình đập vào tường cho mất đi mới thôi. Để quên một người tựa như là đem toàn bộ ký ức xem lại một lượt, xóa rồi xóa, xuất hiện rồi lại xóa, cho dù có trở lại cũng đã không còn như trước. Y ép mình không được nhớ, ép mình một lần nữa trở lại cuộc sống tối tăm vô vọng, ép mình quên đi bằng cú đấm, cứ một quyền lại một quyền. Cho tới một buổi sáng, khi tỉnh dậy, nhớ đến Đường Khả, trái tim chỉ đau nhói một hồi. Sau đó, La Tiểu Xuyên không còn trăm phương ngàn kế để hỏi thăm về nam nhân đã trở lại thành đại thiếu gia kia nữa, cũng không còn mê muội đi tìm tòi tư liệu liên quan tới cái tên gọi Đường Lẫm. Y chân chính ý thức được Đường Khả đã không còn tồn tại, hay nói là chết rồi cũng không khác là bao. Vài ngày sau đó, La Tiểu Xuyên tới ở nhờ nhà một người quen biết Thủy An, hết ăn thì ngủ, ngủ rồi lại ăn, hứng thú đến cũng sẽ tốt pháo một hồi. Trong thời gian đó Đàm Kỳ cũng gọi điện cho y kể chuyện nọ kia, lúc sắp cúp máy mới hỏi y. Cậu vẫn ổn chứ, làm y có chút buồn cười. Kỳ thực mỗi lần Đàm Kỳ và Dương Tiểu Dĩnh nhìn y thì ánh mắt đều biểu lộ quá rõ ràng, lo lắng y sẽ nghĩ không thông, nhưng cuối cùng y lại trở thành người an ủi. Góc truyện audio.com, bọn họ, y yếu đuối như vậy sao? Vừa ngắt cuộc gọi, di động lại vang lên, La Tiểu Xuyên nhìn, là Cao Dương, xem ra những ngày yên bình đã chấm dứt. Này, La Tiểu Xuyên, có vụ làm ăn mới, cậu chuẩn bị đi. Ai tốt, y vùng cánh tay bị thương hai vòng, vết thương vừa mới đóng vảy, vẫn còn hơi đau, hy vọng lát nữa đừng gây trở ngại. La Tiểu Xuyên theo một nhóm người chạy ra ngoại thành để thu thập những kẻ cho vay nặng lãi, không ngờ đối phương cực kỳ xảo quyệt, không chỉ thoát thân rất nhanh mà đã sớm bố trí bẫy dạp chờ bọn họ chui vào. Rốt cuộc tình thế đảo ngược biến thành nhóm La Tiểu Xuyên bị đối phương hung hăng truy sát, may mắn là y biết chút quyền cước, chúng đánh không lại y nên tự nhiên thay đổi mục tiêu khác. Mặc dù y trốn thoát nhưng cũng tương đối chật vật, lúc một mình y trở lại nội thành, trời đã sập tối, vết thương trên tay không biết bị vỡ ra từ lúc nào, máu ứa ra, dính vào lớp áo khoác mỏng, gió lạnh thổi tới, da thịt gần như mất đi cảm giác. Y vừa móc điếu thuốc ra hút, vừa thầm lôi 18 đời tổ tông cái lũ con cháu kia ra mà mắng. Khi đi tới một ngã tư, y ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng người hầu như mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mộng của y kia. Nam nhân vừa từ khách sạn đi ra, mặc một thân Âu phục màu đen, bên ngoài trùm áo khoác tóc đã dài ra hơi che khuất gò má, khuôn mặt anh Tuấn không hề biểu lộ cảm xúc, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo mà cường thế, khiến người ta không dám tới gần. La Tiểu Xuyên đương nhiên đã biết hiện tại Đường Lẫm không còn là Đường Khả trước kia, thật giống như mỗi người thuộc về hai hành tinh khác biệt. Nhưng mà khuôn mặt kia khiến y không thể làm như không thấy, những ký ức đã bị chôn chặt phẳng phất tựa như thủy triều vỡ đê, đem y nhấn chìm, khiến y không còn nhận ra kia chỉ là kẻ có khuôn mặt Đường Khả, y chỉ biết đó chính là cậu ấy. Không chút do dự, Y Hô lên đường Khả rồi chạy tới, nhưng chưa tới gần, đã bị một cước của vệ sĩ đứng sau hắn đạp ngã. Một cước kia cũng đủ tàn nhẫn, suýt chút nữa khiến Y phun máu, cả người như chó lấm bùn phủ phục trên mặt đất, cánh tay chảy máu kéo trên đường một vệt dài. Đường Lẫm vốn đang định bước vào cửa xe đã mở, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩn người, quay đầu lại thì thấy La Tiểu Xuyên bị đạp trên nền đất, vẻ mặt của hắn cũng không hề biến đổi, khi liếc nhìn qua vết máu thì đôi lông mày cũng chỉ nhíu lại một chút, sau đó thản nhiên xoay lưng chuẩn bị lên xe. Chân nhấc lên, ống quần lại bị người kéo. La Tiểu Xuyên đứng dậy thật nhanh, trước khi vệ sĩ ra tay, y lùi về phía sau hai bước tiếp tục gọi. Đường Khả. Thứ tình cảm mê luyến trên mặt y quá mức rõ ràng, rõ đến mức khuôn mặt Đường Lẫm càng thâm trầm, hắn nhìn chằm chằm nam nhân đang chật vật trước mắt, môi mỏng mím thành một đường, lúc sau khẽ giật giật. Anh là ai? Nồng nhiệt trong La Tiểu Xuyên nháy mắt bị dập tắt, có chút không thể tin, y mở miệng. Tôi là, La Tiểu Xuyên, Đường. Tôi không quen anh. Ngụy Nhất Minh đi ra, vừa vặn nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau, liền bước nhanh tới, trầm giọng khiển trách vệ sĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đứng đây, lãng phí thời gian của Đường thiếu gia? La Tiểu Xuyên nhìn Đường Lẫm một chút, lại nhìn cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ của nam nhân, đột nhiên cười. Thật có lỗi, là tôi nhận lầm người, xin đừng trách. Y ôm cánh tay không ngừng ứa máu, nhanh chóng chạy đi thoáng. Gocchuyenaudio.com chốc liền biến mất giữa đám đông trong màn đêm, Đường Lẫm nhìn theo hướng y vừa biến mất 2 giây, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén. Ngụy Nhất Minh đi theo hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu rõ vẻ mặt của hắn biểu lộ điều gì, bèn thấp giọng hỏi. Đường thiếu, nếu anh không muốn nhìn thấy kẻ kia, Đường Lẫm vẫy vẫy tay, ngăn lại lời của hắn. Không vội, sau đó ngồi vào trong xe, nét mặt lạnh lùng. Cách chương.